Ngọn sóng tình yêu, chương 426, góc truyện audio.com, chương 426, hôn mê bất tỉnh edit by trà nữ Lê. Phóng viên rất kích động chĩa micro và máy ảnh về phía nghi phạm. Rất hào hứng hỏi, xin hỏi, làm sao mà các anh biết được là mình đã trói nhầm người? Bên kia đưa cho các anh bao nhiêu tiền? Bạch Nhược Hy là con gái ruột mà gia đình họ Doãn vừa nhận lại. Có phải cô ta đã trả tiền cho các anh mưu sát? Phóng viên còn chưa hỏi xong. Cảnh sát đã vội vàng tiến lên ngăn cản. Nói, xin tạm dừng. Vụ án sẽ được công bố sau khi có kết quả điều tra. Các phóng viên ngay lập tức quay lại và chĩa máy ảnh vào gia đình họ Doãn. Xin lỗi. Con gái nuôi của ông bà đã làm một điều đại nghịch bất đạo. Muốn hại người khác nhưng lại làm hại chính mình. Ông bà nghĩ thế nào? Phương Tiểu Ngọc nước mắt đã khô. Đau lòng và vô cùng thất vọng. Cắn môi nắm lấy tay Bạch Nhược Hy. Nhẹ nói. Không có gì để nói. Rồi kéo Bạch Nhược Hy quay người bỏ đi. Tiểu Hy, chúng ta về nhà thôi. Khi Doãn Chi Nguyên nhìn thấy Phương Tiểu Ngọc và Bạch Nhược Hy quay đầu rời đi, ông cũng đi theo phía sau họ mà không quay đầu lại. Kiên quyết rời đi, Bạch Nhược Hy vừa đi vừa quay đầu nhìn lại các phóng viên đang đi ngay phía sau. Họ vẫn đang phát sóng trực tiếp và chĩa máy ảnh về phía ba người. Đối với người dân cả nước, đây đúng là một trò cười lớn. Lúc này sẽ không có ai thông cảm cho Doãn Nhụy. Ngay cả ba mẹ cô cũng thất vọng. Người khác sẽ cảm thấy thế nào? Mẹ, Bạch Nhược Hy nghi ngờ gọi bà và hỏi. Chúng ta mặc kệ thi thể của Doãn Nhụy sao? Nhà họ Doãn của chúng ta không có một đứa con gái như vậy. Đúng là gia môn bất hạnh. Phương Tiểu Ngọc lần đầu tiên tức giận như vậy. Giọng điệu hoàn toàn lạnh lùng. Chuyện này khiến cho mọi người trên thế giới đều biết tâm địa rắn rết không có kết quả tốt. Thật đáng xấu hổ khi khiến mọi người trong thiên hạ cười nhạo nhà họ Doãn của chúng ta. Doãn Chi Nguyên càng tức giận, lạnh lùng ra lệnh, về thông báo với nhà họ Bạch để đến đồn cảnh sát nhận xác cô ta. Sau này không được phép nhắc đến người này. Họ Doãn nhà chúng ta chưa bao giờ có loại con gái phát điên như vậy. Không được phép nhắc đến nó. Không được phép rơi nước mắt vì nó. Phương Tiểu Ngọc khịt mũi. Tức giận trả lời. Sẽ không. Bạch Nhược Hy tiếp tục sánh vai đi về phía xe. Mẹ cô nắm tay cô rất mạnh. Lửa giận có thể truyền ra từ lòng bàn tay bà. Cô biết lần này ba mẹ cô thực sự bó tay. Thực sự thất vọng. Cô có thể nghĩ đến sự sợ hãi và tuyệt vọng của Doãn Nhụy ở hố đất này vào thời điểm trước khi chết. Và cô không biết mình có hối hận hay không. Không được có suy nghĩ gây hại cho người khác. Nhưng phòng thủ nhất định phải có. Về vấn đề này, cô đã học được rất nhiều từ Doãn Nhụy. Bạch Nhược Hy đã đưa cha mẹ của mình về nhà họ Doãn và an ủi họ. Sau đó rời khỏi gia đình họ Doãn vào buổi tối. Cô gọi lại cho Doãn Đạo nhưng vẫn không liên lạc được. Sự lo lắng đã tràn ngập trong lòng. Lúc đầu chỉ là lo lắng cho chồng. Hiện tại lại còn lo lắng thêm cho một người nữa. Thật không nghĩ là anh trai của cô lại không đáng tin cậy như vậy. Đèn neon trên những con phố nhộn nhịp thật chói mắt. Ô tô qua lại. Dòng xe cộ không ngớt trên đường phố tấp nập. Những chiếc ô tô đang đậu chậm rãi di chuyển. Bạch Nhược Hy chống tay vào vô lăng, với đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm chiếc xe trước mặt. Trái tim cô cảm giác như lạc vào một hố đen tối tăm, không thể nhìn thấy tương lai. Kiều Huyền Thạc đã mất tích nhiều ngày. Điều đó đã ăn mòn mọi hy vọng của cô. Nó dần trở thành nỗi tuyệt vọng và sợ hãi. Sợ sẽ mất đi. Nếu những ngày sau này chỉ còn lại cô và con sống thì cuộc đời cô còn ý nghĩa gì nữa? Suy nghĩ, nhớ mong và đau đớn. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra từ hốc mắt Bạch Nhược Hy. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê nhấp nháy bất thường dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Nước mắt cô không ngừng trượt xuống cằm và chạm tới cằm cô.